Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, sở tại tin tức. Thì ra xem hoạt hình thời điểm vẫn không cảm giác được. Hiện tại chân thật thể hội một chút tới, làm cho đạo tuệ vẫn là cảm giác rất kỳ quái. Cái này as bọn họ là lạc đường đến nhà bà nội rồi không? Nàng tới nơi này đều nhanh một tuần lễ, lại còn chưa có tới. Thực sự là quá a. Nhận lấy Daisy đặc huấn, khẩn cản mạn cản lên đài cùng ba tỷ muội biểu diễn. Đạo tuệ trả nỗ lực đó là ba tỷ muội đều thấy ở trong mắt. Violet cùng Lily cũng đều từ tỷ tỷ Daisy nơi đó chiếm được chút ý tứ. Đã biết Daisy tỷ tỷ có lòng muốn đưa cái này đạo quán ném cho đạo tuệ. Như thế rất tốt, dứt bỏ mỗi ngày dậy sớm nhiệm vụ rèn đúc. Đạo tuệ một ngày sẽ không có cái lúc nghỉ ngơi. Xem Daisy nhảy ra tới đạo quán quản lý sổ tay. Nhớ Violet mang tới hệ Utter Pokemon bách khoa toàn thư. Còn có Lily lấy được khắc chế cùng bị khắc chế đồ dài. Ba người vừa mới bắt đầu cũng sợ như thế quá gấp rồi đem đạo tuệ sợ chạy. Cho nên không dám quá mức. Nhưng là thấy đạo tuệ cùng một hải miên giống như nuốt chửng đem các nàng yêu cầu đồ đạc cho học bằng cách nhớ thuần thục. Lúc này mới hạ ngoan công phu bắt đầu cho đạo tuệ quán thâu đạo quán quản lý. Còn có đạo quán huấn luyện ra nên việc làm. Cái gì? Ngươi còn không có hệ Utter Pokemon? Lily kinh ngạc nói. Lời nói nhảm. Đạo tuệ nàng là tân nhân huấn luyện ra. Có thể có hai Pokemon đã rất hiếm thấy. Violet trợn mắt một cái nói. Là như thế này không sai. Bất quá thân là hệ Utter Pokemon đạo quán. Không có một trông cửa mặt hệ Utter Pokemon nhưng là không được a hát. Daisy hao tổn tâm trí vuốt cằm nói. Hệ Utter Pokemon sao? Muốn nói đạo tuệ tuyển trạch trở thành nàng 6 con Pokemon chung. Hệ Utter đảm đương vậy sẽ phải thuộc Milotic rồi. Nếu như không có hệ thống hạn chế số lượng. Na đạo tuệ không ngại đi chóc nã cái bạo cá chép long. Thế nhưng đã như vậy. Ta đã có mục tiêu. Chỉ là tạm thời vẫn không có thể đạt được. Đạo tuệ mở ra mình bộ kia hệ thống vì nàng dành riêng đặt làm không phóng xạ điện thoại di động. Kết nối với đạo quán Internet. Tiếp lấy tìm thấy được Milotic. Đem điều này đưa cho Daisy. Daisy nghi hoặc, cái này hảo đoan đoan cầm một điện thoại di động làm cái gì? Kết quả lấy tới trước mặt vừa nhìn. Nhất thời mắt bốc ái tâm. Còn kinh hô thành tiếng. Oa, đây là, cái gì? Là cái gì? Violet, Lily nhao nhao hiếu kỳ, một tả một hữu tiến đến Daisy bên người, nhìn về phía màn hình điện thoại di động, kết quả phản ánh cùng Daisy không có sai biệt, làm hệ Utter Pokemon đạo quán huấn luyện ra, tam nữ yêu thích khác có thể nói là thiên kỳ bách quái. Thế nhưng liền hệ Utter Pokemon về điểm này vậy thì thật là không có sai biệt a. Milotic, Daisy thở sâu. Đưa điện thoại di động trả lại cho đạo tuệ. Thì ra là thế. Người muốn thu phục là Milotic à. Nhưng là Milotic là rất hiếm thấy Pokemon ai. Nhưng lại rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Xuất hiện cũng rất khó thu phục. Điểm này không sai. Đạo tuệ cũng biết. Nhưng là đừng quên nàng còn có hệ thống đâu. Trước sớm không biết một cái công năng. Đạo tuệ vẫn tiến nhập cái lầm quay vòng. Thẳng đến sắp tới liên tiếp trải qua sự tình, làm cho đạo tuệ phát hiện một ngành thống lỗ thủng, hoặc giả nói là ưu đãi a. Khi phát hiện giai đoạn không có thể thực hiện đại giới lúc, có thể thanh toán đồng giá kim tệ làm trao đổi, tuy là dùng khổ cực để giành được, ngoại trừ mua manga giải buồn một chút bên ngoài cơ bản không có mua cái gì khác kim tệ để làm loại. Cảm giác này có chút đau lòng. Thế nhưng vì trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra, cũng không có cái tâm đó nghĩ tới do dự. Keng, thu được hoang dại Milotic sở tại tin tức, thuộc về cấm hạng mục công việc. Đạo tuệ không để ý nhắc nhở này. Tiếp tục tuyển trạch thăm dò Milotic sở tại tin tức. Quả nhiên, liên tiếp 3 lần xuất hiện cấm nêu lên về sau. Lần thứ 4 hệ thống nêu lên thay đổi. Keng. Thu được hoang dại Milotic sở tại tin tức, căn cứ trước mặt túc chủ năng lực quả thực chắc trở. không đủ để hoàn thành như thế công tác. Có sau đây hai hạng ưu đãi. Kim tệ 100, năng lượng 100, thật là đắt. Đạo Tuệ cắn môi dưới. Ở đây Di ba tỷ muội xem ra, Đạo Tuệ chính là đang suy tư sự tình giống nhau. 100 kim tệ, tương đương với 1 vạn tệ. Đây vẫn chỉ là thu được cái kia sở tại tin tức. Còn dư lại chóc nã thành công hay không hệ thống căn bản không để ý. Nếu Milotic mắc như vậy, na, Đạo Tuệ rất nhanh nghĩ tới điều gì. Hai mắt tỏa sáng, keng, thu được hoang dại Phoebus sở tại tin tức, thuộc về cấm hạng mục công việc. Lại nữa rồi, Đạo Tuệ không sợ người khác làm phiền liên tục thăm dò. Một dạng trình tự, cuối cùng hệ thống nêu lên biến thành, keng, thu được hoang dại Phoebus sở tại tin tức, căn cứ trước mặt túc chủ năng lực quả thực trắc trở. Không đủ để hoàn thành như thế công tác. Có sau đây hai hạng ưu đãi. Kim tệ ngũ, năng lượng ngũ, cái này không thì tốt rồi sao? Đạo Tuệ nở nụ cười, nhanh lựa chọn kim tệ đại giới. Lập tức, hệ thống bắt đầu rồi hoạt động. Xuất hiện ở Đạo Tuệ trước mặt mới nhìn kỹ trên cửa sổ lộ ra một cái bản đồ. Vừa nhìn cái này Đạo Tuệ lộ ra táo bón biểu tình. Hoen địa khu, cư nhiên ở hoen địa khu. Làm sao vậy? Đạo Tuệ, Daisy còn tưởng rằng Đạo Tuệ muốn rẽ bổ đâu. Kinh ngạc nói, ngạch, không có gì. Chính là a, ta có biện pháp đạt được Milotic rồi. Chỉ là đâu, quá trình này có chút trắc trở. Ân, cái gì? Đạo Tuệ ngươi có thể đạt được Milotic? Daisy chú ý tới Đạo Tuệ không phải nói câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Điều này đại biểu cái gì? Đạo Tuệ biết ở đâu có Milotic. Cái này nhưng thật ra nàng nghĩ lầm rồi. Đạo Tuệ bắt cái kia là Phoebus. Chẳng qua là khi bắt được Phoebus về sau, Đạo Tuệ thì có biện pháp khiến nó lập tức tiến hóa. Đơn giản không có khác biệt lớn. Ân, chính là rất xa, ở hoen địa khu lạp. Vừa nghe đến nơi đây, Daisy dẫn đầu ngồi không yên. Vậy còn nói cái gì? Nhanh, vừa nói chuyện đâu? Daisy người đã chạy vội trở về phòng. Đối với, đúng nga, Violet cũng nghĩ đến cái gì? Theo sát mà trở về. A lạc, cái gì? Lily lăng nói. Không bao lâu, quần áo nón này chỉnh tề còn dẫn theo cái bọc nhỏ Daisy đi ra. Lily, còn lăng lấy làm cái gì? Người muốn tự mình một người giữ nhà sao? Đi ra vừa nhìn còn không có động tĩnh Lily. Daisy nóng nảy, tiến lên thúc giục. Làm cái gì? Còn hỏi làm cái gì? Đương nhiên là đi thu phục Milotic nữa à? Hoặc là ngươi liền dứt khoát lưu lại đi. Mọi người cùng nhau đều đi dường như cũng không được ai. Một phần vạn tới khiêu chiến huấn luyện ra làm sao bây giờ? Nói không sai, Lily liền lưu lại đi. Đồng dạng ăn mặc chỉnh tề Violet cười ha hả nói. Daisy tỉ tỉ, Đạo Tuệ, chúng ta đi thôi. Người phản ứng chậm cũng không cần. Cái này còn nói cái gì? Lily kinh hãi. Đừng a, chờ ta một chút với. Nói xong hỏa cấp hỏa liệu chạy trở về gian phòng. Nghe bên trong đùng đùng một hồi loạn hưởng. Rất nhanh Lily cầm lấy áo khoác đi ra. Quần áo nút buộc chưa từng chuẩn bị cho tốt. Nói, chúng ta đều ly khai không thành vấn đề sao? Có quan hệ gì? Xin mấy ngày nếu đã. Hơn nữa nơi nào sẽ trùng hợp như vậy a? Vừa vặn chúng ta rời đi mấy ngày nay đã có người tới khiêu chiến. Là thế này phải không? Ai nha? Không sai lạp. Không sai. Đạo Tuệ cứ như vậy bị ba tỷ muội đỡ đi đến rồi sân bay. Cưỡi trước phi cơ hướng hoen địa khu. Mà ở dọc đường, Daisy gọi mấy cú điện thoại. Xem bộ dáng là ở giao cho chuyện gì. Vừa khớp là nói cái gì? Không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác là lúc này tới. Gần sát Cerulean City bên ngoài trên quốc lộ. Ash, Misty, Brock cộng thêm Pikachu đang khoan thai tới chậm. Đợi bọn họ là chỉ có tài phán không có đạo quán huấn luyện ra Cerulean đạo quán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.